là chủ nhật tuần thứ năm của sư gia hành đến đây, và sư đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà hay là trách nhiệm mà thầy Nhật Châu đã yêu cầu sư gia hành làm. Thì lời đầu tiên gia hành thành kính tri ân thầy Viện Chủ Thích Nhật Châu, quý huynh đệ như thầy Tự Tánh, thầy Trung Nhẫn, và bên cạnh đó sư gia hành cũng thành kính tri ân tất cả vị Phật tử đang hiện diện ở đây nói riêng và những Phật tử ở nhà nói chung đã giúp cho sư gia hành trong những ngày sống tại thiền viện Huyền Không. Về mặt vật chất thì quý vị cho sư gia hành ăn rất là đầy đủ. Về mặt tinh thần thì quý thầy cũng cho sư gia hành có một cái cơ hội để cùng quý vị Phật tử chia sẻ. Thì ca dao có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho dù hôm nay mình có cuộc chia tay, nhưng cuộc chia tay đó suy nghĩ rằng mình còn có duyên mà, thì mình còn có cơ hội gặp lại. Thì một lần nữa sư gia hành kính chúc cho quý vị cũng như chư tăng tại thiền viện Huyền Không, cũng như trong khu vùng của tiểu bang cho cha này luôn luôn được ăn vui mạnh khỏe và gặp nhiều điều thẳng duyên trong cuộc sống về hai lĩnh vực đó là vật chất cũng như tinh thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết không, sư gia hành rất là thương mến quý vị. Quý vị nhìn lên màn hình thấy bài giảng của sư gia hành còn nhiều đề tài lắm, nhưng sư chưa chia sẻ cái gì cả, mà chia sẻ một đề tài mà cũng chưa xong nữa. Cho nên sư hy vọng rằng này, như mà còn một cái cơ hội khác đó, thì sư sẽ chia sẻ tiếp. Thì đó là những đề tài hoàn chỉnh của sư, còn nhiều đề tài chưa hoàn chỉnh của sư đó là sư đã soạn trước hết như vậy quý vị. Cho nên khi nào có cơ hội thì sư sẽ chia sẻ quý vị. Còn đây thì đề tài mà sư từng giảng cho mấy em ở bên Texas, 100 em Phật tử bằng tiếng Anh á. Cho nên khi nào có cơ hội sư trở lại đây thì bất cứ cho dù là vị Phật tử lớn tuổi hay là các trẻ em nhỏ tuổi, thì sư sẽ đem hết khả năng của mình để làm chi được cho tâm bảo sư sẽ làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ hôm nay là cái buổi cuối cùng, những cái bài đề tài của sư là nó chưa xong. Người thực thiền vừa rồi là sư đã đi thực thiền thứ nhất á, là bồ thí, thứ hai trì giới, thứ ba thiền định, thứ tư mời đi ngang cái cung kính này quý vị. Hôm nay sư Dược Hành sẽ đi ngang, sẽ đi qua cái phục vụ và chia sẻ phước đức, rồi hoan hỷ phước đức để cho quý vị hiểu. Hey, thưa quý đạo hữu, hôm nay quý vị muốn đặt câu hỏi hay là muốn sư Dược Hành chia sẻ đề tài này, cho quý vị chọn. Sư Dược Hành rất là thoải mái. Nếu quý vị muốn cái option mà đặt những thắc mắc gì trong cuộc đời của mình, hay là trong Phật giáo, hay là thắc mắc về quý sư, quý thầy, hay là thắc mắc tại sao sư Dược Hành phải đi tu, thì sư trả lời dùng. Mà còn không thì sư sẽ dặn cái đề tài này, quý vị muốn cái gì. Thực ra bởi vì vì không, trong cuộc đời sư nghĩ rằng ai cũng có khổ về tâm cả. Thì đạo Phật xuất hiện trên cõi đời này với mục đích để giúp quý vị thoát ra khỏi cái tâm khổ đó, bằng phương pháp áp dụng những lời dạy của Ngài nói riêng. Và khi áp dụng lời dạy của Ngài rồi thì tâm mình sẽ thảnh thơi hơn khi mình đối diện với những sự khổ của cuộc đời. Còn không thì quý vị cứ khổ hoài. Mà quý vị khi quý vị khổ rồi, quý vị càng đi cầu cành, cầu Phật, cầu Chúa, cầu Thần, cầu Thánh, không giải khổ được quý vị. Mà chúng quý vị nhìn thẳng vào cái khổ đó và quý vị vượt qua cái khổ đó bằng cái con đường giáo lý của Đức Thế Tôn mà thôi. Sư Dược Hành cùng về quý vị trước đây sẽ khổ lắm, khổ hơn quý vị nè. Nếu mà để cái nét mặt cách đây 8 năm trở lại thì quý vị nhìn sẽ rất là đau khổ. Già đâu khổ đó quý vị, chảy nám hết. Nhưng sẽ nhờ giáo pháp Đức Phật là một cái thần, một cái liều thuốc vô cùng thần diệu, đã làm cho sư vơi bớt nỗi khổ về tâm, thoải mái về thân thể. Cho nên sư thầy quý vị muốn, sư Dược Hành sẽ chia sẻ quý vị những gì quý vị thắc mắc trong cuộc đời đó. Ví dụ bây giờ quý vị gặp ông chồng chẳng hạn, hay bà vợ chẳng hạn, như lúc mình sống suốt cả 5-70 năm mình rất khổ quý vị, Nhưng quý vị trộn không được, mà trong Phật giáo gọi là ái biệt ly khổ, hay là oán tận khỏi hồi khổ. Ái biệt ly khổ có nghĩa vì người mình thương mà mình phải rời đi, mình rất là khổ. Cái người mình không thích oán tận hồi khổ, cái người mình không thích mà ngày nào mở cửa cái là trồ mặt ống à. Ngày nào mở cửa cái là trồ mặt bà, cho nên mình rất là khổ. Thì bây giờ Đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời để giúp mình làm sao để thoát ra cái khổ đó. Thì bây giờ quý vị chọn cái option nào cho siêu việt đi, là sư giảng hay cứ hỏi thoải mái. Quý vị coi sư Diệt Hạnh không phải một vị giảng sư, cũng không phải một người thầy gọi là đạo hữu, là bạn đạo đã đi trước quý vị và chia sẻ lại quý vị thôi. Có ai khai màn trước đi? Số sáu hả? Ok, rồi thì sư đi nghe. Rồi bây giờ mời quý vị trước lúc vào giảng, sẽ tập cho quý vị ngồi thiền rồi tâm từ mỹ phục, cho thoải mái tâm hồn đi. Mời quý vị thư giãn tất cả cơ thể của mình, đầu óc của mình buông lỏng. Rồi quý vị nhắm mắt lại, tập trung về tâm của mình. Quý vị nghe sư nói gì trên này, quý vị tập trung nói lại bằng trong tâm mình, chứ đừng nói ra tiếng nghe. Mong cho con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho con thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho con thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho con sống an bình. Mong cho thầy tổ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Mong cho cha mẹ của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Mong cho anh chị em của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Mong cho tất cả những bằng hữu của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Mong cho tất cả những kẻ thù của con mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Mong cho tất cả chúng sanh hữu hình hoặc vô hình trong tam giới này mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong cho họ thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm. Mong cho họ thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận. Mong cho họ sống an bình. Và những phút rải tâm từ để chúng ta và tất cả chúng sanh đã xong, mời quý vị mở đôi mắt mình ra và tiếp tục nghe thời gian sáng hôm nay. Và kính thưa quý đạo hữu, người phước thiện vừa rồi sư Diệt Hạnh đã chia sẻ, thì sư chia sẻ phước thiện thứ nhất đó là bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba thiền định, thứ tư cung kính, bây giờ sư đi qua thứ năm là phục vụ, sau đó sư sẽ đi vào số sáu. Thưa quý đạo hữu, thường thường á, chúng ta bị mắc cái bệnh á, chúng ta làm cái gì cho ai, chúng ta tự nhiên chúng ta chuốc lấy cái khổ vào chính mình. Quý vị để ý không? Ví dụ bây giờ mình bảo lãnh một người đến Việt Nam qua người thân nhân của mình chẳng hạn. khi họ quá rời, họ sống không theo ý của mình, bắt đầu mình rất là bực mình. Mình nói thế kia tôi biết tôi đừng bảo là ông quá hay là chị quá hay là bà quá vân vân. Thì quý vị biết khi quý vị có cái tư tưởng như vậy, ai khổ trước quý vị? Chính mình khổ trước quý vị. Khổ vì sao? Bởi vì mình cứ nghĩ rằng người đó ta làm cho người đó, người đó phải làm gì lại cho ta vừa lòng đẹp ý, khi đó ta mới hoan hỷ. Còn không, ta lại phật ý, phật lòng. Chính cái phật ý, phật lòng đó nó thiêu đốt con người ta già nua rất là nhanh quý vị. Thì bây giờ hôm nay sư Diệu Hành chia sẻ cái phước thiện thứ năm đó là gì? Phục vụ. Trong tiếng Anh gọi là service. Thì quý vị biết á, cái phục vụ này là gì? Phục vụ này mình phục vụ cho ai? Thì trên này quý vị thấy chứ, sư Diệu Hành cho ba khía cạnh: phục vụ tam bảo, phục vụ xã hội và phục vụ xa gia đình. Thì cái mục cuối cùng là quý vị áp dụng vào đời sống cho sư luôn, thì may chăng quý vị bớt khổ. Thì như thế này, phục vụ tam bảo là gì? Ví dụ ngày hôm nay quý vị lên đây, người thì bỏ những cái bồ đoàn ra, người thì bỏ những cái kệ ra, người thì nấu cơm trong bếp, người thì dọn cơm ăn, vân vân và vân vân. Thì như vậy gọi là phục vụ trong cái tam bảo. Ví dụ quý vị mua hoa lên, quý vị cúng dường Đức Phật, hay là mua trái cây lên cúng dường tam bảo, trong đó vừa có cái phước cúng dường, vừa có cái phước phục vụ. Còn quý vị làm gì cho chùa hiền không, hay làm gì cho ai, quý vị nghĩ rằng đấy là một cái phước phục vụ của ta. Thì nếu quý vị nghĩ như vậy á, quý vị không bao giờ quý vị khổ cả. Bởi vì sao? Đức Phật có dạy rồi. Nhiều lần sư Diệu Hành đã nói: ông tú ông đắc, bà tú bà đắc. Hay là trồng dưa được dưa, trồng quả được quả. Hay là Đức Phật còn dạy rằng: you are what you were, you will be what you are. Có nghĩa rằng bạn đang là những gì bạn đã là, và bạn sẽ là những gì bạn đang làm. Quý vị thấy không? Thì khi mình phục vụ cho tam bảo, mà mình cúng dường cái gì đó, mình làm việc gì đó, mà với cái tâm mình nghĩ mình làm cho mình, thì mình rất là thoải mái quý vị. Rồi nếu như quý vị nghĩ như vậy thì quý vị càng muốn làm thêm nữa. Còn quý vị cứ nghĩ rằng tôi làm cho sư Giả Thành, tôi làm cho thầy Nhật Châu, tôi làm cho Nga, tôi làm cho bà Đê, thì như vậy khi sư Giả Thành có lỗi lầm gì, quý vị rất là bực mình về sư. Và khi quý vị bực mình như vậy thì phước đức của quý vị cũng không trọn vẹn nữa. Quý vị thấy thời này đó, có nhiều người họ giàu lắm, vàng cả lon ly gô mà họ không tiêu được. Bởi sao vậy? Có cái ông ở bên Việt Nam rất là giàu, ông có vàng Mỹ lon ly gô, nhưng con ông ở Mỹ cho ăn chơi là ông lại gợi ngược qua cho nó ăn, nó chơi. Mà bên kia ông chỉ, xin lỗi quý vị, ông chỉ mặc cái quần đùi, bởi là cái cuộc ngày nào cũng đi ra cảnh đồng làm. Quý vị biết sao không? Bởi vì ông phục vụ cho người ta, trước khi phục vụ cũng rất là vui, trong khi phục vụ cũng rất là vui, nhưng sau khi phục vụ ông lại bực mình lên. Cho nên ông có cái phước giao đó, nhưng ông không có cái phước hưởng quý vị. Cho nên quý vị nhớ nghe là phục vụ, khi quý vị phục vụ, quý vị biết được rằng làm kiếp người rất là khó. Có nhiều lần sư Diệu Hành đã nói trong bài thơ mà sư làm: xứng được làm người, làm được thân người khó thay, thân tình trong sạch kiếp này khó hơn. Khó nghe được pháp cao cường, khó thấy Đức Phật tỏ tường viện thâm, khó thấy làm kiếp chư tăng, cả năm điều ấy khó khăn để làm. Hôm nay quý vị đã làm được người, gặp được giáo pháp, phục vụ tám bảo, quý vị thấy quý vị may chứ? Còn không, khi mà quý vị chìm vào những cái cảnh thấp kém rồi, giống như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì quý vị không có cơ hội để phục vụ loài người cũng như tam bảo đâu. Hôm nay chúng ta làm người như vậy, không phải ngày mai chúng ta nhắm mắt lìa đời rồi chúng ta làm người lại. Hay là hôm nay ta làm người như vậy, ngày mai ta nhắm mắt rồi là hết mà quý vị. Nhưng trong Phật giáo nó đi theo cái nghiệp nhân, nghiệp quả của mình. Mình nhân tốt, hôm nay mình làm người rồi, kiếp sau mình làm người trí tuệ hơn, đẹp hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn, vân vân và vân vân. Còn nếu mình có những cái phước thiện này, có người mình chắc chắn là đi xuống quý vị. Sứ Bà Đà vì quý vị, sứ đi tu 27 năm rồi, những sứ thông báo giờ nghĩ rằng mình phải dùng ngán đi, mình không phục vụ nữa. Cho dù một việc nhỏ bé, nếu thiền sư vẫn làm cho người ta, quý vị. Bởi mình nói làm cho người, chứ thực ra mình làm cho mình. Khi mình làm đó, tâm mình rất hoan hỷ. Tâm mình hoan hỷ rồi thì con người mình vui vẻ có gì đâu. Còn mình làm, mình nói tôi làm cho ông, tôi làm cho người thì như vậy. Khi người đó không đáp ứng nhu cầu về cái tình cảm của quý vị rất là khổ đau. Cho nên học Phật Pháp, quý vị áp dụng vào cuộc đời của mình luôn. Thì bây giờ phục vụ Tam Bảo, quý vị phục vụ gì? Tam Bảo có một lần Sứ Giật Hành đã giảng Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Hôm nay quý vị trở lại đấy, quý vị thấy chứ, có Chư Tăng hướng dẫn quý vị tụng kinh, có Chư Tăng hướng dẫn quý vị giảng dạy. Thì những gì quý vị làm cho Tam Bảo, mình vừa có phước rồi mà vừa có cái cơ hội để cho Tam Bảo, Chư Tăng phục vụ lại cho mọi người, cho mình. Cho nên làm phước phục vụ Tam Bảo, đó là một cái phước thứ năm trong phước phục vụ. Thì trong đây có cái phước xã hội nữa, phước phục vụ xã hội. Bây giờ quý vị thấy trên thế gian này rất nhiều người khổ. Quý vị nhìn ông Bill Gates chẳng hạn, ông Bill Clinton chẳng hạn, những người đó đáng đi phục vụ cho những người rất là thấp kém trong xã hội. Nhưng tại sao họ làm được việc đó? Họ là những người bây giờ ngồi trên, ăn trên, ngồi trước, đúng ra họ không nghĩ về những người kia. Nhưng quý vị thấy ngấm ngầm trong cái dòng chảy của Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo hay là Tin Lành, họ vẫn thấy được cái phước đó và họ luôn luôn tạo và chỉnh cái phước đó nâng đỡ cuộc đời của họ trong hiện tại luôn. Thì bây giờ phục vụ xã hội, quý vị thấy chứ, bao nhiêu chỗ để mình phục vụ xã hội. Hôm nay quý vị đến đây không những phục vụ Tam Bảo mà còn phục vụ xã hội. Thì bây giờ quay lại gia đình, sư cho quý vị chìa khóa để quý vị bớt khổ đi. Bởi vì sư thường đi ra, còn người đàn ông thì nói con làm gì, sư ơi, vợ con làm gì cả. Mà bà thì ngược lại nói là con làm gì, sư ơi, chồng con chẳng làm gì cả. Thì chưa quý vị thấy chứ. Thì như vậy hái bên rất là khổ quý vị. Thì bây giờ con mình lập gia đình, mình cưới vợ gà chồng. Thì mình khi mình cưới vợ gà chồng với cái gì? Với sự yêu thương phản quỷ vị. Thường thường sư thì chưa kỳ mà sư chưa đi tu, sư có dự một cái đầm cưới. Mà sư nhớ không lầm những bức tranh là họ luôn luôn là đề là trăm năm hạnh phúc hay là tròn đời chúng thì chẳng hạn. Thì khi mình yêu nhau cũng vậy, mình hẹn trắng thề biển như vậy, tại sao khi mình về sống với nhau, mình làm cho chồng, làm cho vợ mình không hài lòng trong cái đó? Cái thứ nhất là người mà mình thương yêu, cái thứ hai đấy là một cái phước mà phục vụ mà Sứ Giả Hành đã chia sẻ lại với cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì như vậy từ nãy trở lên quý vị làm cho chồng, làm cho vợ, quý vị rất bất khổ. Quý vị công nhận không? Còn quý vị làm với cái tấm nói tôi ăn đi làm kiếm được mấy đồng tiền, tôi ở nhà tôi phải nấu ăn như vậy như kia, tôi giặt áo quần cho con, tôi phải đưa con đi chỗ này chỗ kia, thì quý vị rất là khổ đau. Còn quý vị nghĩ rằng thôi đây cái nhân duyên mình được gặp vợ gặp chồng lỡ rồi, thôi lỡ lỡ cho luôn, giống như Sứ Giả Hành đi tu lỡ lỡ luôn chứ đừng có đi lui lại mà khổ thế chứ. Còn quý vị đã lập gia đình rồi thì lập lỡ lỡ cho luôn, thì cố gắng thương yêu nhau, thì như vậy trong gia đình mình sẽ rất hạnh phúc. Cho nên từ nãy về sau khi quý vị về gia đình, quý vị phục vụ chi cho Tam Bảo không nói, cho xã hội không nói, nếu phục vụ cho gia đình, quý vị cố gắng làm sao đó với cái tâm hoan hỷ, thì như vậy mình an vui, chồng an vui, mình đỡ bớt già nuôi nhanh đi quý vị, còn thôi mình già nhanh lắm. Quý vị thấy đấy, sư gần 50 tuổi, gần quá nửa đời người rồi, nó cái veo nhanh lắm quý vị. Ráng đồ là bây giờ rúng rính này rồi thầy chứ. Nhưng là sư biết được rằng Đức Phật dạy như vậy, cho nên sư không khổ vì răng rung rinh. Mà răng rung rinh mình cứ nghĩ đấy là oh my friend you come to me, I have to write it more. Còn nghĩ rằng bạn đã đến thăm tôi rồi, tôi biết đấy là dấu hiệu già, bây giờ tôi phải thực tập nhắm lên, thấy chưa? Thì như vậy tôi rất là mừng khi răng tôi già đến với tôi không buồn nữa. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng người con, người chồng, người vợ đó là đối tượng cho ta phục vụ để ta kiếm phước, thì như vậy cái phục vụ của quý vị rất là hoàn mãn. Rồi quý vị cố gắng nghe về áp dụng vào cuộc đời đi, để quý vị bớt khổ. Ai bớt khổ chưa nói, nhưng mình bớt khổ. Thương mình thương mình trước quý vị rồi thương người. Chứ quý vị còn khổ mà quý vị nói thương sứ dục hành không bị lịt đâu. Thấy chưa? Quý vị còn khổ mà nói con thương sứ lắm sứ ơi. Sứ nói thôi quý vị về làm sao mà thương quý vị cho hết khổ cái đó. Rồi lên thương sứ dục hành sứ nhận ngay liền. Thấy chưa? Thì hôm nay sứ dục hành cho quý vị cái chìa khóa làm sao đó cho mình giảm khổ đi. Thì quý vị may chăng? Quý vị cứ ngồi thoải mái nghe ngồi gì kêu gì cũng được. Đừng để đau chân là được. Rồi bây giờ sẽ đi vào cái phước thứ sáu, đó là chia sẻ phước đức. Quý vị nhìn lên màn hình của sư này, chia sẻ phước đức có hai phần: chia sẻ phước đức cho người sống và chia sẻ phước đức cho người đã chết. Trong này có câu chuyện rất là hấp dẫn. Thì quý vị nghĩ đó, chia sẻ phước đức cho người sống, cái chuyện này là sư phải chia sẻ quý vị. Quý vị biết không, là khi mình làm cái việc thiện gì đó, ví dụ hôm nay mình cũng bỏ hoa cho chùa chẳng hạn, đương nhiên mình có cái phước ấy. Cái phước ấy mình đừng ôm tròn một mình, mình về mình chia đều với vợ, với con. Hôm nay tôi có làm cái phước đó ở trên chùa, xin chia đều phước này cho em, cho con. Hay từ chỗ đó, nếu người vợ, người chồng mình nhận, người con mình nhận cái phước này, thì người đó được phước y chang mình luôn. Còn quý vị cứ nói không phước tao, tao không chia, thì như vậy quý vị chỉ nhận được một mình thôi. Thì đó là chia phước cho người sống, bây giờ chia phước cho người chết vô cùng quan trọng. Thưa vị đạo hữu, trong Phật giáo có một cái loài gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong tiếng Phạn gọi là Peta, trong tiếng Anh gọi là Ghost. Thì đấy là một loài ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ này là ai mà xuất hiện trong cõi đời này? Thì quý vị biết, khi mà thân quyền của chúng ta là nhiều như thân quyền của chúng ta trong kiếp quá khứ, trong những ngày quá khứ đã làm nhiều ác nghiệp rồi, thì sau khi người này nhắm mắt lìa đời, người này sẽ tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. Còn người thì rớt xuống địa ngục, còn người thì rớt xuống vào cảnh súc sanh như động vật chẳng hạn. Rồi có nhiều người thì rớt vào cảnh giới ngạ quỷ. Thì quý vị biết không, những con ngạ quỷ này, cái bụng nó to bằng cái trận vậy đó, nhưng cái cổ nó chỉ bằng cái kim thôi. Thì quý vị thấy cái bụng to mà cái cổ bằng cái kim, ăn cái gì vốn được à? Thì cái loài này khổ lắm quý vị, do cái nghiệp nặng đó cho nên buổi đêm nó đi về thành phố. Khi có người lặng ngủ xuống hết rồi, thì loài này lại đi về thành phố, đi đường này qua đường nọ để kiếm những cái cặn bã mà người ta thải ra như nhựa ở trong cái cổng đó để ăn. Thì quý vị, loài này là rất là khó siêu thoát. Loài này bây giờ muốn siêu thoát thì nhờ cái gì? Nhờ vào phước của thân quyền mà thôi. Quý vị nhớ nghe. Cho nên lần sau quý vị làm cái gì cũng dường trái tăng, hay làm cái gì có phước gì quý vị chia sẻ cho họ. Thì loài ngạ quỷ này chỉ vào cái, nhờ vào cái phước của thân quyền thôi. Nếu thân quyền chiếc cái phước làm thiền đó mà họ nhận được, thì họ sẽ thoát vào một cái cảnh giới khác ngay tức khắc liền. Thì nhân đây sẽ kể một cái câu chuyện cho quý vị nghe để chứng minh cái phước này như thế nào và ai là người nhận được phước này. Thưa vị đạo hữu, vị đạo hữu nhìn lấy đây thì câu chuyện về ông vua Bình Sa Vương đó. Thưa vị đạo hữu, thì vào thời Đức Phật còn tại thế, ông Bình Sa Vương này, ông không bao giờ, ông chưa bao giờ theo Phật. Nhưng bà vợ của ông thì lại theo Phật. Anh quý vị biết, khi mà bà vợ ông theo Phật rồi, cho nên toàn tròn đức tin luôn luôn đặt vào Đức Phật, giáo Phật và chư Tăng. Thì đêm nọ ông vua này ngồi nằm, thì tự nhiên có một giấc mộng rất là lớn. Giấc mộng đó là gì? Giấc mộng đó chỉ có bốn chữ thôi, mà bốn chữ trong Phạn ngữ gọi là Vô Sa Đa Sô. Thì sau khi ông thấy một giấc mộng này rồi, thì ông mới cảm thấy rất là kinh hoàng. Thì ông ta, thầy của ông ta là người Ấn Độ giáo, cho nên ông ta đến đó để gặp vị thầy đó. Thì ông ta mới thưa như thế này: thưa thầy, hôm qua con có một cái giấc mộng, mà con không hiểu cái giấc mộng như thế nào, nhưng con rất là sợ hãi, thì bây giờ nhờ thầy dạy cho con nghe. Thì quý vị biết không, cái ông thầy bàn đáp môn này, đúng là họ nói là không biết thì dừa cục, không biết thì nói, biết thì thưa thuộc, không biết thì dừa cục mà nghe. Nhưng ông này không biết mà ông vẫn dạy quý vị. Quý vị thấy chưa, đi gặp thầy mà như vậy rất là nguy hiểm. Thì bắt đầu ông mình nói cho cái ông vua này, cái giấc mộng của ông rất là kinh hoàng. Nếu ông không làm như ta vẽ thì rồi đấy cái ngai vàng của ông sẽ bị sụp đổ. Thì bắt đầu ông này nghe như vậy thì bởi vì làm vua mà quý vị thấy chứ, mình lên ông boss thôi mà khi mà mình mất chót là mình đã khổ rồi, cũng chỉ làm ông vua nữa thấy chứ, cuộc đời này khổ nhiều lắm quý vị. Cho nên Đức Phật nói life is suffering, hay là đời là bị khổ vậy đó. Thì từ chỗ đó ông này nghe nói rồi thì ông sợ quá, bắt đầu ông này thưa thầy, thôi thầy dạy cho con đi. Thì ông này nói vậy đó, bây giờ nếu ông muốn giữ cái ngai vàng này thì ông phải nghe ta làm một điều. Quý vị biết ông này chấp nhận cái thì ông thầy này về nói vẽ là bây giờ ông về ông bắt 100 đứa trẻ con trai, gọi là 100 đồng nam và 100 đồng nữ, là 100 đứa trẻ gái, mấy cháu mới lớn lên 10, 12, 13 tuổi vậy. Với 100 con thú đực và 100 con thú cái là tất cả 400 chuồng sách. Sau khi đó ông về ông đào cái hầm lên thật, đào thật hầm thật sâu, ông đốt củi thật cao giống như quý vị đi lửa trại vậy đó. Rồi bắt đầu cắt cổ 400 chuồng sanh ấy, rồi lấy mẫu rồi đổ trên cái đống lửa ấy, thì may chăng cái ngai vàng ông vẫn còn giữ. Quý vị thấy chứ, gặp thầy mà thầy bất chẳng khổ lắm quý vị. Thế từ chỗ đó, khi mà chuẩn bị giết 400 chuồng sanh này rồi thì 400 chuồng sanh này sợ hãi quá, bắt đầu thì rủ lấy cái kinh thành vương xà đạo luôn, nó rung động luôn. Thì bà vợ này, bà ở nhà bà nghe tiếng gầm rú, bà mới hỏi ông vua có chuyện gì trong cung thành này mà những chúng sanh đều gầm rú vậy. Ông mới kể lại cho bà vợ nghe. Thì bà vợ vốn đi theo Đức Phật mà, cho nên bà nói ồ, tại sao ải khanh là một người sống bên Đức Thế Tôn, một vị bậc giác ngộ, mà tại sao không hỏi Đức Phật đi hỏi người khác. Thì ông nghe vợ mình nói như vậy, ông dừng lại cái cuộc giết 400 chúng sanh ấy, và ông đi theo bà vợ mình lên gặp Đức Thế Tôn. Thì lên gặp Đức Thế Tôn cùng nói là câu chuyện con thấy là bổn chữ vô sa đa số như vậy đó. Thì Đức Phật lại dạy khả quỷ. Đức Phật dạy rất là hay, ngài nói đây là những người thân quyện của ông từ vô lượng kiếp. Và có một kiếp là khi mà bà con thân quyện của ông làm thực phẩm cúng dường trai tăng, thì khi mà chưa cúng dường lên trai tăng thì những người bà con của ông bốc và ăn trùng trước, ăn vùng trước đó. Thì chính vì vậy cho nên kiếp này họ, khi mà họ sau khi họ xả bảo thân này rồi, họ tải sanh vào làm ngạ quỷ. Và bây giờ họ biết ông là đang ngồi trên ngai vua, cho nên họ biết ông có một cái power, cái năng lực rất là lớn, và họ về cầu cứu ông. Thì nếu như ông muốn cho những người này thoát những cái kiếp ngạ quỷ đó, thì ông phải lập đàn cúng dường tam bảo trai tăng và lấy cái phước đó hồi hưởng cho những cái ngạ quỷ ấy. Thì quý vị biết cho nên bên sư giặc hành á, có nhiều cái bài khi mà mình cúng dường bổ thí đó, thì mình có nhiều cái bài rất là hay để mà hồi hướng cho những người đó. Ví dụ bài này sư tạm đọc là như thế này: phước căn công đà tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng. Cúng trời đáo lời thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chứ thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lành thấu, bằng ái chứ rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ làm chung, hưởng được phước quỷ ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới cả khàng, bởi nhờ thọ thực sanh an màn trường, xin thâu phước bảo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Hay là những câu mà sư giặc hành hái nguyện mỗi chiều, mỗi sáng sau khi hành thiền về tụng kinh, thì sư chia đều như thế này: do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đấy. Xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ cựu hiền thất tổ nội ngoại hai bên của chúng con đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang ngự trong ngôi chùa này sau khi nhận phần phước báu này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Hay là câu thứ hai, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đấy, xin hồi hướng đến ông bà cha mẹ, anh chị em, con cái cháu chắc thân bằng quyến thuộc của chúng con đang còn hiện tiền, nhất là chư thiên năng ngự trong ngôi chùa này, sau khi nhận phần phước báu này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Rồi có cuối cùng, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đấy, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của chúng con sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Thì quý vị biết, khi mình chia phước như vậy rồi thì cái chúng sanh đó đứng ngoài hè của mình đó, bắt đầu nó sẽ rộng lên một cái tiếng mà mình nhiều lúc mình nghe, nhưng Đức Phật sẽ nghe, là họ nói như thế này: sa thu lành thay. Chữ sa thu là chữ phạn của Đức Phật, còn lành thay đó thì Việt, còn trong tiếng Anh gọi là well done, well done, well done. Thì khi mình chia phước họ nhận thì họ siêu thoát cái kiếp ngạ quỷ độc. Đó thì sư kể câu chuyện để quý vị thấy cái khi mà quý vị làm được phước gì, quý vị nhớ hồi hướng cho chúng sanh còn sống cũng như chúng sanh đã quả vãng, thì may chăng những chúng sanh đó nhờ cái phước mình để họ sớm đi vào những cái cảnh giới an vui hơn. Đó là chia sẻ phước đức, là đó là cái phước thứ sáu quý vị, phước thiện thứ sáu sư diệt hành đã đi qua. Bây giờ sư diệt hành đi vào phước thứ bảy. Phước thứ bảy là hoan hỷ phước đức. Hoan hỷ này là gì? Hoan hỷ này là vui mừng với phước đức hay là phước thiện người ta đã làm. Thì bây giờ ví dụ như thế này nè, hôm nay quý vị lên đây có người thì nấu dịp bếp, có người thì làm trên chằn điện, có người thì soạn kinh ra, thì quý vị đều hoan hỷ với những cái phước họ làm. Chứ không thôi quý vị, nhiều lúc quý vị thấy ai làm trước đây, ví dụ bây giờ trước đây là mình hay cầm hoa, bây giờ mình hay mua hoa, còn người thứ hai mua hoa lấy cầm hoa là mình chịu không nổi rồi. Thì như vậy mình không phải đi đúng cái thiện phước gọi là hoan hỷ phước đức, phải chăng? Thì quý vị biết sứ hiệu bởi vì sao chúng sanh luôn luôn đầy ấp ấp gì? Envy and jealousy, có nghĩa luôn luôn gắn tì và ích kỷ đối với người ta. Thì quý vị thấy trên những cái bài Thủy Kiều đấy, sư đọc bài này cho quý vị nghe nhé. Thủy Kiều là thơ của Nguyễn Du, nhưng sư hay dần cái bài này rất là hay. Đầu lòng hái à tổ ngã, Thủy Kiều là chị em là Thủy Vân. Mái cổ cắt tuyệt tinh thần, mọi người mọi vẻ mười phấn vẹn mười. Sân vẫn xem trang trọng khạp vời, khuôn trắng để dành nếp ngài nở nán. Hóa cười ngọc thuộc đón trang, mỹ thua nước tóc tuyệt nhường màu giá. Kiều càng sắc sảo mặn mà, xó bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nẹp xuân sơn, hóa ghen thua thẩm liệu hờn kẹm xanh. Quý vị thấy chứ, hóa ghen kiều liệu hờn kiều, hưởng chứ là người chúng ta với nhau, chúng ta chưa thành thánh ai cũng có đầy ấp ganh tì vá ghen ghét người. Nhưng hôm nay quý vị từ một, họ nói là quý vị từ ngôi nhà tối, từ trong tối đi ra ánh sáng, có bốn hàng người quý vị. Hàng người thứ nhất là từ trong bóng tối, từ trong ánh sáng đi ra bóng tối. Hàng người thứ hai là từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Hàng người thứ ba là từ bóng tối đi vào bóng tối. Và hàng người thứ tư là từ ánh sáng đi vào ánh sáng, hay là đi ra ánh sáng. Thì như thế nào? Ví dụ quý vị phân tích cả này một chút thôi, quý vị hiểu là từ ánh sáng đi, từ bóng tối đi vào ánh sáng. Ví dụ trước đây quý vị không hiểu gì Phật pháp cả, quý vị ở trong nhà, quý vị chỉ biết vợ, biết chồng, biết thân quyến bà con mà thôi. Hôm nay quý vị lên chùa nhờ quý thầy, quý sư khai mở tâm trí bằng cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, thì quý vị hiểu biết được đây là cái hoan hỷ phước đức. Thì như vậy quý vị đi từ bóng tối ra ánh sáng, thấy chưa? Bây giờ hôm nay quý vị đến chùa, đi từ ánh sáng vào bóng tối là quý vị đến chùa. Trước đấy quý vị đã nghe sư Giật Hành giảng rồi, ánh sáng như thế nào, bóng tối như thế nào. Bây giờ quý vị đã có ánh sáng rồi, quý vị đến chùa, quý vị thấy người ta cũng dường, quý vị chịu không nổi. Như vậy quý vị đi từ ánh sáng vào bóng tối, thấy chưa? Còn có nhiều người họ không ở trong nhà, họ không biết gì rồi. Bây giờ họ lên chùa, họ chẳng biết nữa, hay là họ ra đường, họ gặp những bạn bè xấu nữa, là từ ảnh, từ bóng tối đi vào bóng tối. Còn quý vị đã ở nhà hiểu Phật Pháp rồi, ra đường lên chùa, quý vị gặp quý thầy dạy cho Phật Pháp nữa, quý vị hành tục nữa, thì như vậy từ ảnh sáng ra ảnh sáng. Bây giờ quý vị chọn hàng người nào? Hàng người thứ tư, phải không? Hàng người thứ tư rất là tuyệt vời, quý vị, nó làm cho mình an, người an. Còn không thôi quý vị sẽ khổ, cho dù quý vị đến chùa. Tự nhiên ngôi chùa thánh tịnh, quý vị hỏa ra cái chùa địa ngục. Mà trong lúc là mấy sứ, mấy thầy cử nguồn tu thánh tình án vui thôi, mà quý vị đếm kỹ từ ánh sáng quý vị đứa vào bóng tối là quý vị sẽ làm cho chùa chuyển lây. Cho nên hôm nay sư chia sẻ cái phước đức khoan hỷ này để quý vị thấy được rằng á, ai làm được việc gì cho chùa, quý vị cố gắng khoan hỷ với phước đức của họ. Và Đức Phật dạy rồi, khi mà mình hoan hỷ về cái phước người đó, ví dụ hôm nay này người này cũng chậu hoa, mình hoan hỷ về cái phước đức người đó cũng chậu hoa, mình nói rằng ô chị em hay là chị cũng chậu hoa này, thờ trên bàn Phật, cái thứ nhất là cũng dường đến Đức Phật, cái thứ hai thờ rất là trang nghiêm đẹp, em xin chúc mừng chị hay là chúc mừng em, thì như vậy cái phước mình bằng vì người cũng là hoa này. Quý vị thấy chưa? Còn không, quý vị không chúc mừng, quý vị không hoan hỷ rồi, quý vị đã khổ tâm, hẹo hắt tâm hồn rồi, quý vị chẳng được phước nữa. Cho nên cái này vô cùng quan trọng quý vị. Thì nếu quý vị sống như vậy, quý vị luôn luôn làm được cái phước thiền gọi là hoan hỷ, thì bây giờ chứng minh cho quý vị nói sư Giật Hành, tại sao ông lại làm phước mà ngày qua con có lý vậy? Bây giờ quý vị lại gì chứng minh đây? Thưa quý vị, thì có một câu chuyện rất là hay. Ví dụ bây giờ mình dùng một cây đèn cầy. Nếu quý vị có 100 cây đèn cầy chưa thắp sáng, quý vị dùng 100 cây đèn cầy đó mượn cái lượt nó cái cây đèn cầy này, thì cuối cùng cây đèn cầy này nó tỏa ra sáng hết, những đèn nó hết. Thì tương tự vì phước quý vị làm về đó, quý vị càng chia phước quý vị càng tăng, quý vị càng hoan hỷ phước quý vị càng tăng. Yeah. Thì hôm nay sư Giác Thành xin chia sẻ cho quý vị ba cái phước thiện kế tiếp, đó là phước thiện phục vụ, chia sẻ phước đức và hoan hỷ phước đức. Thì bây giờ quý vị nhớ làm sao đó phục vụ với cái tâm hoan hỷ, chia sẻ phước đức, hoan hỷ phước đức với cái tâm thành kính trên lời dạy của Đức Thế Tôn. Sư bảo đảm quý vị an vui ngay tại đây luôn, chẳng cần an vui khi nào cả. Không biết vì sao chứ sư Giật Hành bây giờ thầy ai mà có người ta cũng dường nhiều. Ví dụ thầy Giật Cháu ai cũng dường làm thiền viện là sư giống tay, bốn tay luôn, cầm hai tay mà quý vị. Rồi sư thầy ái thành đạt bất cứ lành vực nào, cho dù là người đời hay là tâm linh, sư rất là hoan hỷ. Thì sư nghĩ rằng quý vị cố gắng làm sao đó, vẫn biết là cái hạt giống trong người mình, giống như sư ông Nhất Hành có nói, mình lúc lúc có hai hạt giống, hạt giống tốt và hạt giống xấu. Nhưng bởi vì cuộc đời nó vui nhập mình quá đi, ngày nào mình phải chạy ngoài đường thì chứ sáng kể là sư Giật Hành ơi, con phải tới công ty cũng làm thôi, con có lương tháng này, con để tiền trả tiền bill, là đó những cái căn đời nó vui lấp cái giận xấu tốt của mình đi, thì giận xấu mình nó trồi lên, mà càng đi thì người mình càng bực mình, cho nên những cái giận xấu trồi lên, còn giận tốt nó chìm xuống. Thì bây giờ vì học Phật Pháp, vì làm sao đó để cho những hạt giống mình càng ngày càng nảy nở, mà càng ngày càng nảy nở càng sung sướng, thì quý vị đã mang cái gì? Mang đóa hoa hồng tặng cho trần thế rồi. Thì như vậy quý vị đã gọt tay để làm cho xã hội bình an. Thì như vậy quý vị không rước Phật Ngọc Hòa Bình về, thế giới vẫn an bình. Còn quý vị rước Phật Ngọc Hòa Bình về mà quý vị chỉ bán từng Phật cho nhiều tiền, thì cái đó rất là nguy ngập, cái đó không mang lại bình an mà còn nguy ngập cho xã hội nữa. Cho nên quý vị cố gắng làm sao đó để cho Phật Ngọc Hòa Bình luôn luôn nảy sinh trong tâm hồn chúng ta bằng con đường chúng ta thực hành giáo lý của Đức Thế Tôn. Dạ thì hôm nay sư Giác Hạnh xin dừng bài giảng tại đây. Xin chia điều phần phật trị này điểm cho ông bà cha mẹ cựu hiền thất tổ nội ngoại hai bên đã vào vàng, nhất là chư hướng linh đang thờ tại thiền viện Huyền Không. Sau khi nhận phần phật trị này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Và cũng xin chia điều phần phật trị này điểm cho tất cả quý vị thân bạn quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh hữu hình hoặc vô hình và chư thiên đang ngự trong ngôi chùa này. Sau khi nhận phần phước báo này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cũng xin chia điều phần phước trị này đến cho quý vị, cầu mong mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Và một lần nữa xin được hành thành tâm kính tri ân chư tăng tại thiền viện Huyền Không. Và cùng xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho sư Giác Hạnh có cơ hội để chia sẻ lại giáo pháp và nhắc nhở cho chính mình để mình tiến trên cái con đường tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúc quý vị luôn luôn sống trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Như Lai để cho cuộc đời mình bớt khổ ngay trong kiếp này, và chúng kinh nhất bớt khổ ngay trong kiếp này, kiếp sau quý vị sẽ sinh vào những cảnh giới an vui hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thầy Quang.